Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 601, tấm màn rơi xuống thú triều 1. An toàn sao? Tanaka tiên sinh nói, đây không phải là hắn có thể đối phó địch nhân. Tesoro làm ra đáp lại, đối mặt nếu như chỉ là một dâu đen đoàn hải tặc cán bộ mà nói. Có lẽ hắn vẫn tồn tại chiến thắng hy vọng, nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, Ino thực lực ở không tồn tại Fruit khắc chế dưới tình huống. Cùng Tesoro lực lượng tương đương, mà thực lực như vậy đối với người bình thường mà nói quả thật khó mà với tới. Nhưng lại không bao gồm rồi dâu đen đoàn hải tặc cán bộ. Mỗi một người bọn hắn cũng có người bình thường khó mà với tới lực lượng. Rơi xuống lôi đình tán rơi xuống, có mắt thường không cách nào đuổi kịp được cho tốc độ, nhưng là lại một chút cũng không có trúng mục tiêu dâu đen đoàn hải tặc cán bộ. Silhouette of the Rain trong con người thả ra ánh sáng lạnh lẽo, yên lặng đất thân thể chợt hiện ra thực chất sát khí. Nếu như nói bắt giữ sự tình hắn cũng không có hứng thú mà nói, như vậy giết chết khiêu khích đối thủ loại chuyện này lại để cho hắn cảm thấy cố gắng hết sức thú vị cùng phấn khởi. Hắn căn bản cũng không để ý tới dâu đen đoàn hải tặc hiện nay mục tiêu bắt giữ, trực tiếp đối với Ino phát khởi tấn công. Ngu xuẩn, dám nhưng khiêu khích thần. Sức mạnh sấm sét ở Ino lòng bàn tay hội tụ, không trung rung động ầm ầm. Khắp không trung lôi điện phảng phất đều bị kỳ thâu tóm trong đó. Tất ám chiến trường bị chiếu tỏa sáng, đầy đủ mọi thứ đều bị lôi đình màu sắc che giấu. Âm vân dội thanh âm phải đem không trung đất đai cũng cho làm vỡ nát. Rất nhiều người bưng kín phải bị dao động điếc hai lỗ tai. Cầu nguyện địa ngục một màn sớm đi tản đi. Silhouette of the Rain không có sợ hãi. Khóe miệng ngược lại mang theo cười yếu ớt, hắn thẳng tắp nhảy lên, hướng giống vậy thẳng tắp hạ xuống lôi điện vọt tới, ở lôi điện chiếu sáng chạm bầu trời màu lam bên trong. Hắn chỉ là một lại nhỏ bé bất quá điểm, nhưng hắn lưỡi đao lại bổ ra hạ xuống lôi đình, đây là chặt đứt lôi đình đao lưỡi đao, ở mancha, cảm giác mạnh mẽ biết phạm vi xuống. Ino trước đó liền nhìn rõ đến kết quả, đối mặt khó giải quyết Silhouette of the Rain hắn cũng không có dừng lại ở tại chỗ, mà là lợi dụng Goro Goro Nimi Fruit tốc độ cao cơ động tới kéo mở thân cách. Gepo cho dù lại thành thạo, cũng không cách nào trên không trung đuổi kịp hóa thân lôi điện Ino. Silhouette of the Rain trên mặt lộ ra ngại giận, đây cũng không phải là hắn thật sự theo đuổi chiến đấu. Không có chút nào tận hứng, hắn ngừng lại, trong tay lưỡi đao cũng rũ xuống, nhìn hãy cùng không có chiến đấu dục vọng tựa như, Ino kỳ quái ngừng lại, đối với phương cử động nhìn rất quái lạ, tại hắn dự đoán kết quả chỉ có hai cái, hoặc là tiếp tục truy kích, hoặc là lui về phía sau rút lui, nhưng đối phương cũng không theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Cứ như vậy dừng ở lúng túng vị trí, không thể tiếp viện cũng không thể truy kích vị trí. Ngươi làm gì? Làm hải nhân, đã bỏ đi vùng vẫy sao? Ino hỏi, hắn trong lời nói đầy ắp 10 phần phách lối cùng diễu cợt mùi vị. Silhouette of the Rain tức giận biểu tình cũng không bởi vì mấy câu nói này mà tăng lên. Hắn nói một cách lạnh lùng, ngươi mới vừa rồi đang bảo vệ phía dưới vài người. Ino sắc mặt đột nhiên biến hóa, hắn trong nháy mắt liền hiểu Silhouette of the Rain ý tứ. Dừng tay, dồn dập tiếng kêu cũng không có khiến cho Silhouette of the Rain dừng động tác lại. Hắn vung chém từ trên xuống dưới hạ xuống, kiếm khí chạm kích tốc độ có thể so với Lightning. Ino còn chưa kịp làm ra phản ứng, đả kích cũng đã kết thúc. Ta ở hải tặc trong mắt liền nhỏ yếu như vậy sao? Zephyr đỡ được cái này chảm kích, nhưng cũng không phải là không có giá. Nơi cổ tay phải máu me đầm đìa, không cách nào duy trì Busosoku Haki. Cổ tay hiển nhiên không cách nào ngăn cản đến từ Silhouette of Drain vị này đứng đầu kiếm sĩ trảm kích, khác qua loa đả kích. Đây chính là dùng để bắt giữ con tin. Chết mà nói một chút giá trị cũng không có. Lafitter lộ ra không vui. So với tàn bạo địch nhân, hắn càng ghét là qua loa chủ trương, đồng bạn. Lúc này để cho vốn là thuận lợi sự tình trở nên tệ hại. Mới vừa rồi kia ký trảm kích Celief of the Rain có thể không có chút nào nương tay ý tứ. Celief of the Rain không có trả lời. Hắn không có đồng bạn, cũng không ý những người khác ý kiến. Hắn thật sự theo đuổi chỉ là máu tanh chiến đấu mà thôi. Có thể tiếp tục chiến đấu rồi không? Giống như là hỏi, càng tựa như chất vấn. Đặt ở trước mặt Ino, căn bản không có tuyển hạng. Chuẩn bị xong nghênh đón thần tức giận sao? Lôi đình từ trong cơ thể hắn chợt hiện. Ino thân thể chính là một cái xúc mãn điện đáng sợ đồ đựng. Thân thể của hắn huyễn hóa thành một người to lớn lôi thần giống như đang lóng lánh lam quang bên dưới. Celief of the Rain liệt khai khóe miệng. Chiến đấu kịch liệt bắt đầu cũng không biểu thị kết thúc. Ngược lại biểu thị một loại khác bắt đầu. Bọn họ chỉ là lắp ráp nhân vật. Chàng này thắng bại chân chính quyết thắng điểm vẫn luôn ở Saido cùng Tích trong tay. Chiến tranh thắng bại là quyết định ở rất ít người trong tay. Mà bọn họ có thay đổi chiến tranh thế cục năng lực. Suy nghĩ kỹ chưa? Tích chậm rãi nói. Hắn tận lực thả chậm ngữ tốc. Chỉ vì điều này có thể tranh thủ được chút thời gian. Con người của ta có một thói hư tật xấu. Đó chính là nhận đúng sự tình sẽ không đi thay đổi. Quả nhiên, ta còn là giết chết người sẽ tương đối dễ dàng một ít. Tích lộ ra cười yếu ớt, cùng nụ cười bất đồng là, trên người cảm giác bị vô cùng áp lực, hắn có chút ủ rủ. Cho dù cái kết quả này nội tâm của hắn đã sớm viết lên câu trả lời. Cái này đột nhiên xuất hiện ở trên biển khơi, quái vật. Từ gặp phải một khắc kia trở đi Tích liền biết hắn là một người như thế nào. Đây là một cái với chính mình tính cách tương phản, ở gặp mục tiêu thời điểm. Sẽ không lựa chọn buông tha hỗn chướng ra hỏa. Rõ ràng hắn đề nghị là hoàn mỹ như vậy. Buông tha với nhau nhằm vào. Ta không trêu chọc ngươi. Ngươi cũng không khai chọc ta. Đại gia tất cả đều vui vẻ giải quyết những địch nhân khác. Sau đó ở cuối cùng trở lại phân ra thắng bại. Có lẽ căn bản không có phân ra thắng bại cần phải. Này rõ ràng là đôi lợi nhuận cục diện. Nhưng đối phương lại không có chút nào tiếp nhận. Bất quá Tích từ đầu đến cuối cho là mình tính cách càng hơn một bậc. Bởi vì đối với phương còn không biết hy sinh. Động thủ, chấm ngoặc kép, lãnh đạm bên trong mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Tích tỏ ý thủ hạ cán bộ. Đến từ dâu đen đoàn hải tặc cán bộ tụ họp đả kích. Cho dù là đại tướng cũng cần cẩn thận chống lại. Huống chi tình trạng cơ thể tệ hại Zephyr. Đây là một trận không cần chiến đấu liền có thể nghĩ rằng thắng bại đấu tranh. Chỉ là phát sinh chút ngoài ý muốn tình trạng. Người tuổi trẻ bây giờ. Thật đúng là sẽ kém khiến cho người khác. Giống như là than phiền mà nói. Lại không có than phiền giọng. Rayleigh xuất hiện ở nơi này. Là bên trong drop mặt mũi. Bởi vì say rượu trên mặt sinh ra mấy phần ửng đỏ. Từ hình tượng thượng căn bản không nhìn ra bản lãnh nhân. Nhưng ở đăng trường một khắc dùng đơn giản làm cho người khác kinh ngạc hoàn mỹ trảm kích ngăn cản. Cùng hóa giải người sở hữu tấn công. Không chỉ là drop lão đầu chứ sao? Saido trả lời. Lời nói của người thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Với cái đó tự thuyết tự thoại ra hòa không có gì khác biệt. Rayleigh cười trả lời. Tại hắn trong miệng tự thuyết tự thoại ra hỏa, chính là hải tặc Vương Roger, tự nhiên mời hắn lên thuyền hải tặc, đến cuối cùng lại không khỏi ném xuống bọn họ đi hải quân tự thú. Cho dù đó là Roger chính mình ý nguyện, tật bệnh cũng quấn vòng quanh hắn, nhưng mà thực tế Rayleigh cũng không ủng hộ quyết định kia. Bây giờ Saido cảm giác, tựa như cùng trước Roger một dạng luôn là tự nhiên trước làm ra quyết định. tích vốn là biến thành màu đen mặt càng tối. Rayleigh xuất hiện ngoài ý liệu của hắn. Cái này làm cho vốn là khó giải quyết cục diện lâm vào tử cục. Bất kể hắn đoàn hải tặc cán bộ thật sự tụ họp lại lực lượng có thể hay không đánh bại Rayleigh, cũng cùng với không liên quan. Bởi vì này trong đó dây dưa thật sự cần thời gian so với trong tưởng tượng phải nhiều lắm. Mà thời gian này hắn phải chịu đựng là sai đô lửa giận trải rộng toàn thân chỗ đau. Tích dù là một khắc cũng không muốn thử. Đây là cùng những người khác chiến đấu mang đến hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Đang cùng sai đô trong chiến đấu, hắn mang đến hiệu quả cùng phá hư là từ bên trong tới ngoài. Đồng thời nó chỗ đau là theo huyết dịch tuần hoàn trải rộng tới toàn thân. Đang đau đớn gấp bội tác dụng phụ xuống. Tích không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Hắn một chút cũng không có lòng tin có thể giữ vững tới tay xuống đột phá Minh Vương Rayleigh phòng. Vệ, rút lui. Tích hạ lệnh, ở nói xong câu đó sau. Hắn không chút do dự nào đất xoay người chạy. Cái này cùng bỏ lại chính mình thủy thủ đoàn chạy trốn không khác nhau gì cả. Chỉ là lúc trước mệnh lệnh rút lui không đến nổi để cho hắn lâm vào lúng túng không khí. Đồng thời, Tích cũng hy vọng chính mình đội tàu cán bộ cũng có thể còn sống sót. Đây chính là hắn cạnh tranh thế giới bá lực lượng. Nhưng ở thực hiện chính mình dã tâm trước, Tích cảm thấy hay lại là giữ được chính mình tính mạng tương đối trọng yếu. Tích tốc độ rất nhanh, khó có thể tưởng tượng cái kia đã chỉ có một khối dạng bắp thịt bụng thân thể. Còn có thể bộc phát ra kinh người như vậy tốc độ. Nhưng là sai đô tốc độ càng mau lẹ, hắn chắn Tích đằng trước. Ngươi không trốn thoát, sai đô nói, ở hắc rực xúi rục xuống. Hắn lấy dâu đen Tích 2 đến gấp 3 tốc độ di động. Theo như cái tốc độ này truy đuổi thượng chỉ là mấy giây. Nhưng là Tích lại đưa mắt về phía trước đó liền cân nhắc kỹ địa phương. Màu xanh thảm lam quang kèm theo vang dội tiếng sấm. Celiep of the Rain cùng Ino chiến đấu vẫn còn ở kéo dài. Lại bị đột nhiên xuất hiện Tích cho làm rối. Hắn không có chút nào do dự đem lam sắc lôi điện nhuộm thành màu đen. Yami Yami no Mi Fruit năng lực bắt đầu biển thủ đến chung quanh lôi điện. Không chung lần nữa mất đi màu sắc, lần này bị màu đen sợ hãi bao trùm. Saido đả kích còn chưa đi tới, Tích liền trong phút chốc làm được hết thảy các thứ này. Làm ra này làm người ta kinh ngạc hành động sau đó. Tích cũng không có phản kích dự định. Trước đó, hắn đã lĩnh giáo rồi Saido thủ đoạn. Trời mới biết, cái này giống như là hỗn tạp đến năng lực quái vật. Còn ẩn tàng thủ đoạn gì, không biết mang đến sợ hãi, để cho Tích căn bản không có suy nghĩ qua phản kích. Hắn chỉ là mượn chiếm đoạt lôi điện làm che người, ở lặp đi lặp lại chạy trốn hành động mà thôi. Mây đen hắc ám, Tích hắc ám, cùng với quấy nhiễu lôi điện, cái này làm cho độ khó so với trong tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa Tích đường chạy trốn. Cố ý chọn là kỳ đoàn hải tặc cán bộ thoát đi đường dây. Hắn không khách khí chút nào đem chính mình thủy thủ đoàn xung đương công cụ. Chỉ vì cho mình tranh thủ thời gian. Tại hắn sau một khắc xuất hiện vị trí. Đó là Sengoku cùng Gap liên hiệp chống cự Kaido chiến trường. Tích xuất hiện cũng không phải là vì trợ giúp Sengoku cùng Gap. Hắn không có hảo tâm như vậy. Hắn xuất hiện. Ngược lại là vì cấp cho phá hư. Đây là một cái cụ bị 10 phần gió hiểm tình huống. Có thể mà nói Tích căn bản không nghĩ thử. Mới vừa rồi Kaido còn chưa cùng bách thú đoàn hải tặc hội tụ trước. Hắn thật sự chọn lựa thái độ cũng là lệnh đoàn hải tặc cán bộ tập kích. Giải phóng Kaido mà nói. Đối với hắn có thể là bất lợi tình trạng. Nhưng hắn vẫn không phải lựa chọn như vậy. Thật sự đánh cuộc thì là so với hắn, Kaido để ý hơn Saido. Hắc ám lực lượng từ Gap cùng Sengoku sau lưng đột nhiên bùng nổ. Hai người cũng lợi dụng Kenbunsoku Haki cảm giác được tình trạng. Nhưng là lại không cách nào quay mũi. Bọn họ đầu tiên nếu ứng nghiệm đúng là bách thú đoàn hải tặc đánh vào. thứ yếu mới là dâu đen tích. Dâu đen tích, người minh bạch ngươi đang làm gì không? Sengoku nạt nhỏ, hắn thật sự biến ảo mà thành kim sắc tượng Phật, so sánh trước đã lộ ra ảm đạm cùng tràn đầy tì vết. Nào, gặp im lặng không lên tiếng ngăn cản. Sự tình đã đến không cách nào lên tiếng mức độ. Cả người rãnh lên cơ nhục đường cong hoàn mỹ làm cho người khác ghen tị. Nhưng là sự tình cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Nghiền ép mà qua thú triều là kinh khủng. Hắn đối mặt áp lực so với trong tưởng tượng muốn thật xa nhiều lắm. Ta ở đánh cược, Tích nói, hắn căn bản liền suy nghĩ cũng không có liền phát động tấn công. Hắn không có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Saido đã chú ý tới hắn, mà Hắc Dực dưới trạng thái hắn đi hướng chiến trường này bất kỳ một nơi đều là trong phút chốc sự. Tình, Hắc Ám Biển Thủ tới, đem Gap cùng Sengoku bao phủ lại rồi. Thú triều thẳng tắp xông vào, đừng mũi chịu sào bị phá hủy hầu như không còn là Thiên Long Nhân bộ đội trực thuộc. Ở Thiên Long Nhân mệnh lệnh bên dưới, khổ khổ giữ vững ngăn cản thú triều nô lệ. Ở mất đi hai cái chủ định tình trạng, trực tiếp lộ ra tháo chạy thế cục. Đây cũng không phải là thực lực của bọn hắn nhỏ yếu. Do Thiên Long Nhân mỗi cái gia tộc thật sự collection cùng quyển dưỡng chiến đấu nô lệ. Ở thực lực cũng không tục, duy nhất khác nhau chỉ là lực ý chí cùng chiến đấu dục vọng vấn đề. Bọn nô lệ ngăn cản nguyên nhân, chỉ là đơn thuần đất nghe được mệnh lệnh. Sau đó thi hành mệnh lệnh đơn giản như vậy, Saido chỉ kém mấy giây xuất hiện ở nơi này. Tích hành động luôn là như vậy để cho người ta dự đoán không tới. Có bản lãnh mà nói, liền ngăn cản bách thú đoàn hải tặc. Tích nhìn Saido cặp kia đỏ mắt nói, nhìn có chút nhút nhát. Cái kết quả này, không thể nói được, cũng nói không được không tốt. Kaido lại không thấy lựa chọn đả kích hắn. Cũng không có lựa chọn đả kích Saido, mà là tiếp tục tiến hành đánh vào. Như vậy cục diện chỉ là để cho kết cục trở lại mở đầu mà thôi. Tích định dùng ngôn ngữ kích thích Saido. Ở bên trong tình báo Gap cùng Saido tồn tại quan hệ. Mà bây giờ đây là có thể lợi dụng điểm. Ở đó dáng vẻ nghiền ép dẫm đạp lên bên dưới. Cho dù là Gap cũng không nhất định chịu được. Hắn nói. Chính là bởi vì là Gap, hắn mới chịu được, hắn là hải quân anh hùng. Saido nói, hắn trong lời nói tiết lộ ra một cổ mù quáng lòng tin. Cho dù lấy hắn lập trường cũng không nên nói lời như vậy. Tích mặt lộ ra cứng ngắc, ánh mắt của hắn qua loa liếc. Mới vừa rồi có Ino làm hắn sân thượng coi như ngụy trang cùng ẩn núp. Bây giờ nhưng không có những thứ này. Hắn đang tìm đến có thể phương pháp giải quyết. Saido cũng không chuẩn bị cho Tích lại kéo dài thời gian cơ hội. Hắn từ bên hông rút ra lưỡi đao. Hắc đao su sui thân đao hiện lên hồng diễm ánh sáng. Tích lần nữa thoát ra. Hắn tốc độ di động rất nhanh. Mà di động phương hướng càng là làm người ta không thể tin được. Hắn không khỏi xông vào, thú triều, bên trong. Cho dù toàn bộ Kaido đoàn hải tặc lâm vào điên cuồng trạng thái. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ cũng mất đi lý trí. Thú triều vẫn còn tiếp tục tập kích bất ngờ. Nhưng toàn bộ bách thú đoàn hải tặc thành viên đều tại định tìm kiếm Tích tồn tại. Nhưng mà vô luận như thế nào tìm. Lại từ đầu đến cuối không có phát hiện tung Tích. Hắn phảng phất hư không tiêu thất một cái như vậy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.